Ông xã tổng tài hắc ám, chương 189, góc chuyện audio.com, chương 189 không gì quan trọng bằng việc cô hẹn hò với anh A Dục. Trong thời gian này, anh A Dục bận việc của công ty, bọn họ đã không ăn với nhau một bữa ăn hoàn chỉnh nào trong một thời gian dài. Lâm Vi thay quần áo với tâm trạng tốt, tốt quá, mọi thứ gần đây rất suôn sẻ. Lâm Quán Quán đang bị lạnh nhạt, anh A Dục đã cầu hôn cô, mọi thứ đang phát triển tốt hơn. Chỉ có điều thật tuyệt nếu cha của anh A Dục nhanh chóng qua đời, để anh A Dục tiếp quản công ty của gia đình, không ai chèn ép anh ấy và hai người họ có thể kết hôn. Khi đó, cô kết hôn là sẽ trở thành phu nhân hào môn rồi. Thật tuyệt vời, 20 phút sau, cộp cộp cộp, vào đi, cửa phòng riêng mở ra, Lâm Vi vào phòng riêng, cởi kính râm và khẩu trang, đột nhiên nhào vào trước mặt Tiêu Dục. Anh A Dục, đến rồi à, ha ha, ngạc nhiên rồi, đúng không? Lâm Vi nhìn món tráng miệng trên bàn, đôi mắt sáng ngời. Wow, mút sô cô la yêu thích của em, anh A Dục, anh quá tốt với em rồi, nhưng gần đây em đang giảm cân, em không thể ăn nhiều món tráng miệng như vậy, hay ăn chung đi, mỗi người một nửa được không? Được rồi, Lâm Vi cắt miếng bánh ngọt làm đôi và đẩy một nửa đến trước mặt Tiêu Dục. Tiêu Dục nhìn chằm chằm Lâm Vi trang điểm đặc biệt kỹ lưỡng. Cô mặc một chiếc áo phông trắng trơn lệch vai kết hợp với một chiếc váy voan màu be có phần chân váy bắt quy tắc, chân váy giống như những bông hoa rải rác trên bắp chân, mái tóc đen dài thẳng xõa ngang vai trông thật quyến rũ, trong sáng và đáng yêu. Anh A Dục, Lâm Vi ôm mặt có chút xấu hổ. Sao anh lại nhìn em thế này? Tiêu Dục thu lại ánh mắt giả bộ hờ hững. Sao hôm nay không đi quay phim? Vì chị gái, Quán Quán, ừ, vẻ mặt Lâm Vi mờ mịt. Hôm nay anh đã xem tin tức của chị gái em rồi chứ? Anh A Dục, em thực sự rất có lỗi, nếu không phải vì sự nóng nảy của em, quên đi, bây giờ nói về chuyện này cũng chẳng ích gì. Em đã nói rất nhiều điều tốt đẹp cho chị trong buổi phỏng vấn của phóng viên tối qua, nhưng em đã không nghĩ rằng tin tức ngày hôm nay được viết nhiều như vậy. Em nghĩ hôm nay chắc có rất nhiều phóng viên trong đoàn làm phim. Vì vậy, tránh nó trước, anh biết đấy, phóng viên hay phóng đại tin đồn lắm, nếu em đến đoàn phim, nếu em lỡ nói sai, không phải là làm cho chị gái em rơi vào một tình hình rắc rối hơn à, Lâm Vi lộ vẻ lo lắng. Tiêu Dục mím chặt môi, nhìn thẳng vào Lâm Vi. Vi Vi, em không có gì để nói với anh. Lâm Lâm ngạc nhiên, cô cẩn thận quan sát Tiêu Dục thấy sắc mặt của hắn không tốt. Anh A Dục, anh sao vậy? Không có gì, bọn họ ở bên nhau mấy năm, Lâm Vi cũng biết rõ hắn, vẻ mặt của hắn như vậy làm sao có thể ổn được. Lâm Vi nhi trong lòng, co rúm, lại có chút luống cuống. Cô đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, Tiêu Dục tự nhiên sao lại phải đến đây để làm gì? Đến thăm cô, không thể, anh A Dục sẽ thông báo cho cô mỗi khi đến thăm cô. Giờ đây thế giới tràn ngập tin tức về Lâm Quán Quán, anh ấy lại đến phim trường. Anh ấy... Không phải là đến tìm Lâm Quán Quán chứ Lâm Quán Quán đã nói gì trước mặt anh ấy? Lâm Vi chớp mắt nắm lấy tay Tiêu Dục lo lắng nói. Anh A Dục, có phải ai đó nói gì về em với anh? Anh A Dục, hai chúng ta là vợ chồng chưa cưới, mai sau sẽ là vợ chồng, là những người thân thiết nhất trên đời, anh đừng vì lời nói người khác mà mất lòng tin vào em. Tiêu Dục đưa tay lên, di chuyển chậm rãi nhưng rất chắc chắn, bẻ từng ngón tay cô rồi đẩy tay cô ra. Vẻ mặt Lâm Vi thay đổi rõ rệt. Anh A Dục, góc chuyện audio.com, anh sẽ hỏi lại em có điều gì muốn nói với anh không? Nem, hay là anh nên hỏi em có chuyện gì cần nói rõ với anh không? Lâm Vi tình vừa tức vừa lon tiện nhân, chắc là tiện nhân Lâm Quán Quán đó. Cô ta đã nói gì với anh A Dục, từ lúc yêu nhau đến giờ anh A Dục chưa bao giờ thờ ơ với cô như vậy. Lâm Vĩ trong lòng kinh hãi, tuy nhiên cô không biết Lâm Quán Quán nói gì nên dù muốn phản bác cũng không biết phải nói gì. Có phải chị gái em đã nói gì với anh? Anh A Dục, em là người gần gũi nhất của anh, tại sao anh tin chị ấy còn hơn là em? Người gần gũi nhất, đúng, hắn luôn coi cô là người thân thiết nhất, nhưng còn cô thì sao? Coi hắn như một kẻ ngốc. Tiêu Dục nắm chặt tay, mắt đỏ hoe. Lâm Vi, anh sẽ hỏi em lần cuối, em có muốn thú nhận gì với anh không? Không, không, em chưa bao giờ làm điều gì giấu anh. Lâm Vi đánh chết cũng không chịu thừa nhận. Đôi mắt của Tiêu Dục trở nên thất vọng khi hắn nhìn cô. Lâm Vi bối rồi, lần đầu tiên trong những năm này cô cảm thấy thế này. Như thế cô sắp mất anh. Lâm Vi vội vàng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cô đi đến bên anh, ngồi xổm xuống chân anh, ngả ngoắng đầu nhìn anh. Anh A Dục, em thật sự không biết anh đang nói cái gì. Em, Tiêu Dục không do dự ngắt lời. Vừa rồi, Lâm Quán Quán đã gọi điện đến cho em, anh đã nghe thấy tất cả cuộc trò chuyện của em. Giống như nhắn nút tạm dừng. Lâm Vi sững người ngay lập tức, thời gian như ngừng trôi, cả hai vẫn không ngừng nhìn về nhau. Tiêu Dục theo dõi đôi mắt của cô từ kinh ngạc, hoảng sợ, ghen tị, phẫn uất và cuối cùng là hoảng sợ trở lại. Không cần phải nói gì cả, ánh mắt của cô đã nói lên tất cả. Tiêu Dục chán nổi gân xanh dữ dội, hắn cúi đầu hung hăng nhìn cô chằm chằm. Lâm Vi, lừa anh thành đồ ngốc sao? Vui không? Anh A Dục nghe em giải thích. Tiêu Dục nhìn vào tay cô vẫn đang đeo chiếc nhẫn mà hắn đã tặng khi cầu hôn, vào lúc này, ngay cả ánh sáng trên chiếc nhẫn cũng châm biếm sự ngu ngốc của hắn. Tiêu Dục quyết liệt hất tay cô ra. Anh A Dục, lần này, Lâm Vi thật sự hoảng sợ, cô cố hết sức ôm Tiêu Dục vào lòng, mặc cho anh ta vùng vẫy thế nào, cô cũng không buông. Anh A Dục, cho dù có bị kết án tử hình thì cũng cho nói lời cuối, anh nghe em nói đi. Còn gì để nói, đúng, em thừa nhận nó, em thừa nhận rằng em ghét Lâm Quán Quán, em ghét cô ấy, ghét đến nỗi muốn cô ấy biến mất ngay trước mặt em. Bởi vì em ghen tị với cô ấy, em ghen tị vì cô ấy là mi tình đầu của anh, em ghen tị vì cô ấy trở nên xinh đẹp và trở về Trung Quốc. Em sợ rằng anh sẽ khơi lại mối quan hệ cũ với cô ấy mà bỏ rơi em. Lâm Vi kiên quyết bám chặt lấy Tiêu Dục khóc nói. Em thật sự rất sợ, anh A Dục em biết rồi. Em làm như vậy là không đúng, chỉ là em quá yêu anh, chỉ sợ mất anh thôi. Cách chương.